Nhưng dưới loại ngượng ngùng này, lại có thêm chú điểm mật ngọt ngào vui vẻ, chính cô ta cũng không thể nói vì sao. Thủy Tiên cúi đầu ngượng ngùng cười trộm, hai tay vo lấy góc áo, thần thái như tiểu nữ nhi vậy. Đám người đứng ngoài xem không biết bí mật trong đó, nhưng Lý Vân Tiêu lại nói cho nàng khiến nàng có cảm giác như được chia sẻ bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người bọn họ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, Thủy Tiên công chúa, có phải hội trường nóng quá không, sao mặt ngươi nóng đến đỏ rực thế? Đôi má đỏ rực kia của Thủy Tiên thoáng cái tím lại như quả cà, trong hai tròng mắt phun ra sát cơ, bờ môi cơ hồ cắn chảy ra máu, cắn răng nói. Giết ngươi, Bắc Minh Lai Phong cũng một mực chú ý Tô Lý Vân Tiêu, hắn cũng không phải thiếu nam ngây thơ gì cả, vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Thủy Tiên sao có thể không rõ chứ, gương mặt thoáng cái đã mất đi huyết sắc oán độc nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Tiếp theo chính là bảo vật áp trục thứ hai lần đấu giá này. Triệu Văn Chiến sau khi qua kích động cảm xúc thật lâu không thể bình phục mang theo vẻ vui sướng cực độ giới thiệu nói. Chư vị mời xem, hắn một liền xốc lên vải đỏ trên khao mà bạn nữ cầm trên tay, lần này lộ ra chính là một cái ốc tù và. Ốc tù và này dĩ nhiên là do cửu sắc tạo thành, trên đó không ngừng bay lên vầng sáng, rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm. Hơn nữa còn lớn hơn ốc tù và bình thường một vòng. Bạn nữ bưng cái khay kia nhìn qua cửu thải chi sắc kia toàn bộ hai mắt dần trở nên tan rã. Người hải tộc ở bốn phía đều cẩn thận nhìn qua ốc tù và kia tựa hồ không ai nhận ra nó là vật. Góc truyện audio.com, gì cả có ít người lại cảm thấy có ấn tượng nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra nổi. Cách chương.